không giống như Minh Đạo và Minh Tu, chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhìn tới, với tu vi cảnh giới của hắn cũng có thể dùng linh giác cảm giác thêm càng nhiều. Mà giờ phút này trong miệng hắn lại có chút thất thần không ngừng thì thào nói. Làm sao có thể, người kia sao có thể là Uyên Minh, sư đệ kia của ta sao lại có được tu vi pháp lực như thế? Hắn lại có khả năng đối chiến với cực mộc sư bá lại không phân cao thấp, ngay cả tiên binh mang theo bên mình sư bá cũng không giữ được, đây chẳng phải là chuyện buồn cười. Thủy Vân 16 kiếm, dùng vũ hóa vân thần thông, rốt cục hắn đã học được khi nào? Hiện giờ Liên Hải đã chết, chỉ sợ cực mộc sư bá cũng không làm gì được hắn. Trong mấy năm nay ta không tiếc khuất thân lấy lòng, thậm chí đắc tội Uyên Minh, rốt cục ta nên làm sao đây? Cách chương.